Xích Linh, chương 28, Mạc Vấn Quy Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa thơm đơm hoa, hoa vẫn đẹp phờ hoa tàn khép nụ, đông đương sang. Trăng đêm trăng đến, trăng muôn thuở, rượu cay rượu nhạt chảy trong tim. Nhân gian là mộng ảo, mỹ nhân tựa sương khói. Ai cũng say giữa chốn mơ hồ diễm lệ, mình ta vẫn đứng ở đây, tỉnh rượu. Là rượu không ngon, hay người thưởng thức vốn không tung hứng say rượu. Mỹ nhân đau buồn, mỹ nhân khóc. Rượu cay cay cũng hóa tầm thường, trong cái đau đớn trăm bề chút rượu này như hóa tan vào hư vô. Giọt nước mắt chảy ngược vào vo rượu, tất cả đã cạn, sức lực của nàng thực sự sắp cạn rồi. Không biết từ bao giờ Bất Nhiễm thích uống rượu hơn, nàng ôm bình rượu lên nóc phủ, ngồi trầm ngâm ở đó mỗi đêm. Ngắm trăng, sợi tơ tình chưa đứt, lòng thiếp cũng chẳng dứt. Nàng chỉ còn A Giang đồng ý làm người thân duy nhất trên cõi đời này. Phải chi nàng ta biết nghe. Bất Nhiễm nhất định sẽ kể cho A Giang tất cả những chuyện đau đớn tận tâm gan mà nàng từng trải. Những vết thương cứa sâu trong da thịt chẳng bao giờ lành. Cho đến cuối đời, thiên hạ cũng sẽ chẳng thể hiểu được dù chỉ là một chút. Sáng sớm hôm ấy, tuyết mờ sương răng khắp phủ, tiếng chân ngựa nặng nề dẫm vào từng lớp tuyết, mưa bay bay thoang thoảng hương hoa đào, mặt trời khép mờ, không còn những gợn mây trong veo của mùa thu nữa. Láng đãng gió đưa, hương đào ủ, bỗng chốc làm lòng kẻ say rượu bỗng đung đưa. Nương nương nhìn xem, năm nay đào nở sớm, A Giang hớn hở chạy vòng quanh sân sau cú sốc đêm thanh tịch ấy. Bất Nhiễm chỉ thanh thản gật đầu, trong lòng vẫn còn ấm ủ nhiều suy tư như nụ đào kia chẳng mở cánh từng chùm. Có chút gì đó tan vào không khí của mùa đông, tan vào hơi thở của mộng khói. Bỗng từ đâu, một tên thị vệ vội chạy đến, bẩm nương nương, có chuyện rồi. Vẻ mặt hắn vội vàng, hấp tấp, mau nói, bẩm Trúc Dịch có. Thai, rồi, Bất Nhiễm xém suýt nữa không giữ được thăng bằng, nàng nhắm mắt giữ bình tĩnh tất cả dồn hết vào một tiếng thở dài. Cao Tề biết chuyện này chưa? Nương nương hỏi, mọi chuyện đã lan đến khắp phủ rồi ạ, bây giờ phải xử lý làm sao đây ạ? Tên thị vệ đó run cầm cập. Họp tất cả mọi người ngồi lại vào đây, nhanh lên. Bất Nhiễm hét lên, không kiểm soát nổi, bông hoa đầu cành vội vàng rơi xuống. Sau khi tất cả đã ổn định, người đứng lên với tư cách đứng đầu. Chưa bao giờ trông mặt nàng căng thẳng đến vậy. Cái thai của Trúc Dịch có từ bao giờ? Nương nương tiến tới chỗ thái y, mắt đối mắt, bẩm nương nương, mới phát hiện thì thấy mới có vài ngày trước. Trương thái y đứng lên trong sự hoảng loạn, ta mang nàng ta về phủ được 2 tuần mà đã dám có chuyện này rồi sao? Các ngươi biết nàng ấy có một vai trò quan trọng thế nào đến cuộc đời ta không, hả? Thiên hạ loạn lạc có một đứa trẻ ngay lúc này là chuyện tồi tệ nhất. Chắc chắn là người trong phủ giờ cái trò kinh tởm này. Nương nương đi một vòng, khuôn mặt người đỏ ửng, đôi mắt như muốn gời yêu ta ết chết người đối diện ngay tức khắc. Nắm chặt tay, bờ môi mím chặt, người hết chịu đựng nổi rồi. Ngay tối hôm đó, sau khi điều tra, Trúc Dịch bị cựa IGH yêu ta ép bởi chính tên cai quản ngục. Bất Nhiễm đã chính tay bắn tay gời yêu ta ết chết hắn trước mặt tất cả mọi người. Ai nấy cũng run bầm bập khiếp đảm đến rợn người. Ta nói lại một lần cuối. Tất cả những người có ý định giở trò này một lần nữa, nhất định sẽ chết không toàn thây, chính tay ta sẽ gờ yêu ta ết hắn như cách hôm nay mình từng làm. Rõ chưa, tất cả chỉ dám quỳ xuống, cục đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhúc nhích, ngay chiều hôm ấy tuyết trở lạnh, Bất Nhiễm đón Trúc Dịch dưỡng thai ở Hoa Minh Chủ, nàng ta đã khỏe hơn trước, tâm lý phần nào bớt điên rồ, chăm sóc nàng ta cho tốt nhất định phải giữ cái thai ấy. Bất Nhiễm dặn dò đám hầu hạ trước khi đến kinh thành. Tối hôm ấy, người ngồi một mình uống trà đào, đánh một khúc thì bà mang nỗi nhớ thương gửi vào gió. Trước hiên cơn mưa bão tố vẫn không ngừng đày đọa, rốt cuộc làm sao để thoát khỏi sợi dây tơ tình, làm sao để không còn cảm thấy nhung nhớ nữa. Ta đang bị sao thế này, bản thân thực sự không rõ. Sáng hôm sau tuyết ngừng đi chút ít nhưng mưa xuân thì nhiều hơn. Hoa đào bắt đầu rụng rơi là tả, kinh thành mấy hôm nay loạn lạc. Nhân dân sợ hãi vì những chính sách do Diệp Vấn Đại Vương ban hành. Diệp Thần chưa chết nhưng sự hiện diện của hắn dường như hư vô. Ma tà đạo tiến tới lại gần Hoàng Cung, Bất Nhiễm trong chiếc mặt nạ đen ấy đã tự cắt đứt duyên tình. Lâu lắm rồi, nàng mới được trở về đây, người từng hứa với Phong Hoàng Hậu khi mùa đông đến sẽ quay trở về. Nhưng đã mấy trăm mùa đông trôi qua mà chẳng còn Hoàng Hậu nữa. Ta đã từng coi đây là nhà. Tại sao nhỉ, thật ra nơi đây không xứng là một mái nhà, chưa bao giờ xứng cả, tứ hải bát hoang có mặt đầy đủ bên trong điện, cùng kính với hoàng thượng một ly, Riêng Bất Nhiễm nàng chỉ để ý ánh mắt của Tổng Tư liên tục hướng về phía mình như đang muốn rình rập một điều gì đó. Diễn Mịch bước ra cùng Đại Vương trong bộ y phục đỏ rực rỡ. Rõ ràng là đang muốn làm tâm điểm của sự chú ý, thần thiếp bái kiến các vị tông chủ, bái kiến hoàng thượng và Nhàn Phi. Giọng nói nữ tử ấy thật ngọt ngào, nhưng càng cất tiếng lại càng giống đang bị bắt ép. Đây chẳng phải là phu nhân mới của Đại Vương sau Đào Nguyệt Phi sao? Bất Nhiễm nâng ly rượu, nàng cảm thấy nữ tử này có nhiều điểm thật thú vị. Diệp Thần vội đứng dậy, nghiêm nghị bước ra khỏi ghế bao. Thật may mắn năm nay tứ hải bát hoang đều có mặt đông đủ. Về việc nãy trẫm phải thực sự cảm kích, chàng cười với nét mặt che giấu đi cảm xúc hỗn loạn bây giờ. Nhu Lịch bước ra phía trước với nét mặt âu sầu, sợi râu bạc dài theo năm tháng, đôi mắt đã hàn gắn vài nếp nhăn. Thần nghe nói hoàng cung vẫn chưa tìm ra tung tích của kẻ cả gan đột nhập vào Quỷ Đại Lao. Câu nói của đại nhân khi ấy lập tức gây kinh động đến hàng vạn người trong điện. Tất cả bỗng bàn tán xôn xao, Diệp Vấn Đại Vương khi ấy được một phen nở mặt nở mày. Vội vàng hất áo sánh bước của sư huynh, nói dõng dạc. Lời của Nhu Lịch đại nhân nói hoàn toàn không sai, nhưng may mắn kẻ đột nhập đó không gây tổn thất gì cho Đại Lao. Còn về việc của Xuyến Chi, sư huynh ta suy nghĩ trằn trọc mấy đêm mất ngủ. Vốn là người trọng tình trọng nghĩa, Xuyến Chi dù gì cũng được tính xuất thân dòng tộc, nể tình ân nghĩa này, ta và Hoàng thượng quyết định không xét xử. Đại Vương làm như thế có vẻ không được lòng ý dân. Quỷ Đại Lao được coi là thánh địa của Hoàng cung, có người tùy tiện xông vào phải được xử lý theo gia quy. Không thể lỗ mãng, Nhu Lịch có phần không phục, Diệp Vấn tiếp tục cười nhạt, hắn đưa tay phe phẩy vì không khí nóng bức. Diệp Thần vẫn ngồi chiếm trệ trên ghế bào, cưỡi ngựa xem hoa. Ta cũng không thể phủ nhận lời Đại Vương nói là sai. Nhưng Xuyến Chi có gốc tích từ Ma Tà Đạo, mấy trăm năm về trước từng có người thấy nàng ta lập trận địa ở rừng Tà Vương. Thuộc Ma Tà Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc mất tích bí ẩn này, tông chủ môn phái này có thể cho ta và các vị đại thần một lời giải đáp. Hắn đung đưa chén rượu tàn, ánh mắt giòm ngó. Bất Nhiễm bật cười, thoát ẩn thoát hiện qua khuôn mặt ấy là đôi mắt sắc sảo. Việc hoàng hậu bị phế ngang nhiên lên ngôi nữ đế vương cả thiên hạ đều chao đảo. Nhưng mấy trăm năm nay vẫn không ai dám hó hé nửa lời. Nếu có người nhắc đến thân phận cũ của Bất Nhiễm, nàng sẽ cắt lưỡi không tha. Nụ cười của nàng đẹp như trăng đầu mùa nhưng lại có chút sắc gai của đông mùa cuối. Đại Vương thật khéo đùa, người vọng tộc thì không được có quan hệ với Ma Tà Đảo. Mới cả theo ta thay vì tìm kiếm thì cứ an yên chờ đợi chẳng phải tốt hơn sao? Bọn chúng có gan chạy thoát chắc chắn có gan đấu tranh. Thay vì tìm địch thì để địch chủ động tiến công đi. Kể cả năm nay Xuyến Chi và Khanh Quân có tên trong danh sách Đại hội Võ Lâm thì cũng có thể làm gì bọn chúng được. Thiên hạ luôn coi Hoàng Cung là nhà ta nó nghe phải không? Bất Nhiễm nhẹ nhàng nâng chén rượu đào xuống, khuôn miệng cười nhẹ nhẹ tan vào nước, Diệp Vấn Đại Vương tức đỏ mặt. Bất Nhiễm nữ đế vương có vẻ nghĩ được thật nhiều kế sách. Chẳng chắc từ thân phận đại tẩu của ta lên được đến đường này. Hắn mang giọng mỉa mai, Bất Nhiễm tắt lại nụ cười, ánh mắt nàng duy nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Vấn như muốn ăn tươi nuốt sống. Không dám thưa đại vương, nhưng đúng thật năm nay ta có sự thay đổi, tiếc rằng người không thay đổi là mấy, ta muốn gì ta sẵn sàng cướp lấy, còn đệ đệ có vẻ vẫn còn dậm chân tại chỗ. Ta chỉ muốn nhắc nhở đệ với tư cách đại tẩu cũ, cái gì không là của mình mãi mãi không là của mình. Nàng uống hớp rượu nguội vào miệng hà cơn tức giận, Diệp Vấn Đại Vương lúc này đỏ bừng khắp người nhưng vẫn không thể làm gì được. Diệp Thần sau một hồi im ắng vội lên tiếng, vẫn là khuôn mặt tàn sát ấy, hôm nay tứ hải bát hoang tụ họp không nên nhắc về những chuyện kém may mắn. Có gì thất lễ mong các vị bỏ qua cho, chàng nhìn về phía đệ đệ của mình như chỉ muốn cho hắn một cái tát thật vẹn tròn. Sau buổi chiều hôm ấy, Bất Nhiễm và Diệp Thần cũng chẳng có nổi một ánh nhìn hướng về nhau. Thật tâm trong lòng nương nương vẫn sống với hoài niệm lịch sử. Những gì đã diễn ra, người sẽ dùng nó để kéo dài đến hiện thực. Không thể trách trái tim Bất Nhiễm vô tình hay bạc bẽo, quá khứ đã gây ra những gì thì hiện tại phải dùng nó để trả thù. Nhưng kỳ lạ làm sao trong lòng nương nương vẫn có điều chưa nói hoặc là không dám nói ra. Kẻ thù chung của tứ đại bát hoang chính là Hoàng Cung, không riêng gì Ma Tà Đạo. Trong khi các môn phái kia đã nhanh chóng nghĩ kế sách âm mưu thì Bất Nhiễm vẫn còn mải mê đắm chìm trong thơ rượu. Nàng máu lạnh thật nhưng duyên tình không thể cắt đứt hoặc là muốn mà tâm can chẳng tha. Thiên hạ thật tàn độc, tại hạ thương Bất Nhiễm của ta đã phải chịu khổ nhiều. Cho đến nửa đời sống dưới mái nhà của Hoàng Điện, của Mộng Khói vẫn chỉ là một con người cô đơn trôi nổi, không tìm được bến bờ hạnh phúc. Nước mắt nàng chảy dần cạn, vo rượu đã trọn vẹn tâm can. Cắt dứt tình này, quên đi duyên nhân ái ố, khép hàng mi đang vơi, mím chặt bờ môi căng đỏ. Hóa ra không có gì là trọn vẹn, khoảnh khắc hạnh phúc nào đó khi đến được nơi dừng chân cũng sẽ phải kết thúc. Hóa ra duyên tình đôi ta đến đây là vừa đủ, đêm ấy Cao Tề mang đến tình dược đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần uống một viên sẽ quên đi hết những đau khổ từng trải trong tình yêu. Khi nhắc đến lại chẳng còn cảm giác, cuối cùng thì tranh tịch ngây thơ, hoạt bát ngày nào lại chẳng thể trở về được nữa. Ta muốn đi gặp Dương Tịch, bất nhiễm quả quyết, giữ bình tĩnh y mẫu là người không thích nước mắt vì bản thân người đã quá đau khổ rồi. Cao Tề đưa đôi mắt hướng về phía nữ đế, ta là con người dễ khóc vậy sao? Chuẩn bị xe ngựa, tuân lệnh, như thường lệ vẫn là chiếc mặt nạ đen ấy, vẫn là cây châm hoa cốc năm ấy, nhưng không còn tranh tịch như lúc trước nữa rồi. Bây giờ thiên hạ không thể nhìn thấy nụ cười trong veo như ngọc của người nữa mà được thay bằng ánh mắt sắc lạnh, không thể buông tha. Trước cổng Dương Thị có một bụi trúc già, làm nương nương bất ngờ nhớ lại giây phút mình tìm được bí mật của mẫu thân. Có những thứ người muôn đời cất giữ và mong muốn bảo vệ. Gia đình vẫn là giây phút Dương Tịch đón chờ nhiều nhất. Nhưng một người phụ nữ đánh mất tất cả, đánh mất danh vọng sẽ chẳng thể chấp nhận một sự quay về trong nhục nhã. Đúng như Nhu Lịch nói, khi đau đớn đã hóa thành sông thì người ta chẳng còn hoài niệm điều gì nữa. Xe ngựa chậm chậm dừng lại, vài cánh đào thoảng qua phấp phơ, thoáng chợt nhìn qua đã thấy Dương Tịch y mẫu đang pha trà tiếp khách. Bước chân bất nhiễm có chút vội vàng, nhưng trái tim lại tan chậm hơn một chút. Bái kiến Dương Tịch y mẫu, giọng nói nàng nhẹ bay như gió. Tông chủ bất nhiễm đã có dịp đến chơi, ta cũng thoáng mừng, giọng bộ của người có chút dè chừng hơn, bàn tay bất nhiễm run run, nàng vốn không biết mình nên nói gì cả. Tại sao năm ấy người lại bỏ Thiên Kịch Giạp để ra đi? Theo cảm tính nàng như muốn đem suy tư của mình thả hết đi rồi hóa thành tro bụi. Tại sao tông chủ lại hỏi vậy? Dương Tịch vẫn cố gắng phất lờ đi, bất nhiễm vội tháo mặt nạ của mình ra, hai hàng mi bắt đầu không ngừng chảy. Người con gái có mạnh mẽ đến mấy cũng đến lúc phải dứt mình quay đi, có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chối từ cảm giác khó tả của mình. Dương Tịch vung ấm trà trên tay rơi loạng xoạng xuống đất. Cảm giác một người mẹ khi chứng kiến đứa con gái đã mất tích mấy trăm năm tưởng như không thể tìm lại được. Dường như vụn vỡ, hôm qua gió xuân thổi xiên ngang, hôm ấy có người khóc trong lòng một chút. Con không phải con gái của ta, chấm, bất nhiễm chỉ lặng lẽ ngước nhìn về phía trước. Bờ môi câm nín, trái tim có vỡ ra vài mảnh, mẫu thân của con, mất sau khi sinh con ra đời. Ta nhặt được coi trong cánh rừng phía đông, hôm ấy con khóc rất nhiều, vẻ mặt đầy sự tội nghiệp và nhem nhuốc. Từ khi sinh ra con đã không giống người thường, ai cũng bảo tranh tịch có nét mặt thật giống với Thủy Chân công chúa. Sau này khi lớn lên, con luôn mang khí chất của kẻ đứng đầu thiên hạ và bây giờ cũng thế. Dương Tịch lặng im một hồi lâu. Đôi mắt dần hóa lệ, nỗi đau cứa sâu trong vết thương khó lành lặn. Ngoài sân có chút lạnh, tuyết nhẹ nhẹ, A Sương khoác chiếc áo lông vũ màu đỏ cùng màu lặng lẽ trong sương gió. Trong lòng bất nhiễm vương chút tủi thân, đôi khi nức lại không thể thành tiếng. Bước đi trong sương tuyết giá lạnh xâm chiếm cơ thể, hôm ấy nàng sụp đổ thật rồi. Câu cuối cùng khi nói với Dương Tịch người vẫn chỉ có thể âm thầm mỉm cười mà nói. Cảm ơn người đã nhận nuôi con, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn Xuân Hoa Thiên Kịch Giạp đã cho con hiểu thế nào là thứ tình cảm gia đình. Nếu không có người con có thể sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất nghĩa mà con đủ lớn để hiểu được nhiều hơn thế. Con đủ lớn để có thể hiểu hết tất cả mọi chuyện. Mẫu thân của con năm ấy làm phi trong cung Thái Thượng. Nhưng đáng tiếc mệnh hồng nhan chết yểu, bị chính tay phụ thân của con là Thái Thượng đâm chết. Nhưng bất nghĩa mà con vẫn là công chúa, con thật giống Thủy Chân năm đó, kiên cường và mạnh mẽ. Nuốt nghẹn giọt nước mắt cuối cùng xuống cổ, có chút gì đó vẫn còn day dứt như cành đào chẳng chịu buông. Son môi đã phai nhờn, nâng chén rượu cuối cùng kéo dài đến từng hạt, cả đời này, nhi thần chỉ còn có một mình mẫu thân là người quen duy nhất. Tranh nhi xin người đừng bỏ rơi con thêm một lần nào nữa. Con đã mất hết tất cả, không ai muốn bên cạnh con nữa, chẳng lẽ người cũng thế hay sao? Không lúc nào con không cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Con, không còn gì nữa rồi. Bất nhiễm bám lấy tà váy Dương Tịch, nàng quỳ xuống như một đứa con báo hiếu cha mẹ. Nước mắt lã chã tuôn rơi, tóc tai rối bời chẳng vào nếp. Tiếng nấc ngày càng to hơn, hình như nàng đang gào thét. Gào thét với chính số phận của mình, có lẽ bất nhiễm điên thật rồi. Nàng ta không có thể suy nghĩ được gì nữa. Từng nỗi đau cứa chặt bám vào cơ thể, dày dứt tang thương bao trùm cả một vùng trời. Vết da bị đao chém đâm mất thịt, giọt mồ hôi bất lực, nước mắt mặn chát vây kín cả khuôn mặt trong trắng. Tranh Tịch đã chết cách đây mấy năm trước rồi, giờ không thể tái sinh được nữa. Chỉ còn một Bất Nhiễm ôm nỗi niềm thù hằn và chết chóc. Thiên hạ hay gia đình, đối với nàng chẳng còn quan trọng nữa. Từng tiếng rên cứ âm vang như đau đớn tột cùng, tình duyên đã tàn nhưng lòng dứt chẳng buông. Xung quanh chỉ còn âm thanh của dao kiếm, của bùa ma. Mẫu thân à, con dường như không thể chịu đựng được nữa. Xin người, con không phải mình đã làm gì sai. Con cảm thấy không thở được nữa, con kiệt sức rồi. Câu nói cuối cùng của nữ đế vương trước khi màn mưa tuyết đổ xuống. Dương Tịch Y mẫu choáng váng, trái tim người như ngừng thở, tiếng nhịp đập cũng chẳng rõ ràng. Người nắm lấy tay Bất Nhiễm đang lạnh toát, người bật khóc nức nở. Mấy trăm năm nay thiên hạ chưa ai được tận mắt thấy Dương Tịch khóc. Tại hạ từng nghe nói rằng, khi người khóc cả mộng khói sẽ phải bước vào trận chiến sinh tử. Nước mắt chảy ngược, hàng mi đỏ hoe, đôi môi đỏ ửng như đang cố gắng mỉm cười. Tranh Nhi, con nghe cho rõ đây, kẻ thù của chúng ta là Hoàng Cung. Diệp Thần phải chết, con đã nhớ hay chưa, hắn phải chết thay cho người cha bỉ ổi của hắn. Thái Thượng Hoàng trước khi là một con rắn độc, ông ta hại chết muôn vàn nữ tử chỉ vì những thú vui nhất thời. Con phải hiểu rằng con và Diệp Thần là thân phận huynh muội, con có chung dòng máu của Hoàng Triều. Dương Tịch ra sức gào thét như chút tất cả sức mạnh mà bà có. Bất Nhiễm quỳ xuống, lớp tuyết đang dính cục dần dần bở tung ra vì mưa đang rơi xuống từng cọng. Tại sao người lại cứu con, tại sao người vẫn chấp nhận cho con lấy hắn ta? Tại sao người lại đồng ý cho con vào Hoàng Cung? Năm, đó, tả, y, sao, nước mắt và ngọc rơi từng giọt thấm qua lớp áo, đôi mắt đỏ hoe như minh chứng cho sự đau đớn tột cùng. Kiệt sức không còn chút nghị lực, con có hiểu năm đó Hoàng Cung dày xéo kinh tởm như thế nào hay không? Chẳng lẽ con vẫn không hiểu tại sao Diệp Thần và Thanh Vân luôn tỏ ra thân thiết với con hay sao? Con vốn chỉ là con rối được mang vào điện làm vật che mắt thiên hạ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho con vào cung rồi, thiên hạ sẽ chẳng tìm nổi đứa bé năm đó Thái Thượng bỏ đi đang chết ở xó nào nữa. Mưa kéo đến từng đợt lạnh buốt toàn cơ thể, phảng qua chút tuyết tàn hẳn, sấm bắt đầu gào thét từng đợt vào trí não con người. Hôm ấy có hai nữ nhân ôm nhau mà khóc, hôm ấy có người bị cắt đau từng sớ thịt. Hôm ấy mưa to đến nỗi không che nổi nước mắt người làm chủ. Cuối cùng đến bây giờ Bất Nhiễm mới hiểu tại sao đứa con của người và Diệp Thần mãi mãi chẳng thể được sinh ra. Kể cả có tái sinh cũng không được duyên trời chấp thuận. Đêm mưa dã rời hôm ấy có lẽ cũng theo duyên phận. Bất Nhiễm nằm gọn ghẽ trên nền tuyết tan, mi mắt khép lại, bờ môi tím bặm. Hương hoa phai sắc, một mũi tên từ đâu bay đến, đâm trúng lưng của người. Dương Tịch khi ấy cũng không kịp phòng bị. Chẳng thể đỡ nổi mà ngã xuống, đôi tay nàng run run chạm vào nền đất đang cố cựa quậy. Hình như chẳng còn tác dụng nữa, hình ảnh hai nữ nhân ngã xuống có phả chút mưa bay bay, hoa đào rơi là tả. Máu ngấm qua lớp y phục mỏng thật bi thương và diễm lệ. Cho ta được hát hết kiếp này, hát một đoạn nhạc ma mị mà đau thương nhất. Dù có chết ta cũng cam lòng, chỉ là thiên hạ vẫn còn đó, chiến tranh vẫn loạn lạc. Có chết cũng không dám nhắm mắt, ta đã thực sự ra đi rồi sao? Hay đây chỉ đơn giản là mộng tưởng, à, hóa ra duyên tình thật tầm thường, nhân sinh xung quanh chỉ toàn giả dối, có cô cũng chỉ thêm đau lòng, chờ chép 29 nhé, chuyện ngày càng bi thương hơn rồi, mọi người chuẩn bị với cuộc chiến tâm can mới chưa, cách chương.